Vạn đạo Long Hoàng, chương 3387, đáng tiếc bị trốn. Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, màn khắc giống to, hóa thành một tôn hơn 1000m cao cự nhân. Đây là man thần thể. Lục Minh trước đó nhìn man kiệt thi triển qua. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá, man khắc thi triển man thần thể. Cùng man kiệt có chút khác biệt. Man khắc trên người, y nguyên bao trùm lấy một tầng nham thạch khải giáp. Bất quá cái này nham thạch khải giáp, thành trong suốt, có sáng bóng đang lưu truyền, thoạt nhìn cao cấp hơn không ít. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đồng thời, trong tay hắn dẫn theo một cái thanh đồng cự kiếm, dài đến mấy trăm mét. Đây là hắn bản nguyên bí thuật. Màn khắc hét lớn một tiếng, thanh đồng cự kiếm lực chạm mà xuống. Những nơi đi qua, những cái kia thật nhỏ kiếm khí nhao nhao nổ bể ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đồng, màn khắc thanh đồng cự kiếm. Cùng Lục Minh trận pháp ngưng tụ ra cự kiếm đánh vào cùng một chỗ. Phát ra một tiếng kinh khủng nổ mạnh. Vô tận kiếm khí tứ tán bay vụt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đón lấy, màn khắc thân thể chấn động mãnh liệt, liên tục lui lại. Những cái kia nhỏ bé kiếm khí nắm lấy cơ hội đâm vào màn khắc trên thân, thế mà phát kim thiết giao kích thanh âm, đốm lửa bắn tứ tung, cũng không có phá mở màn khắc phòng ngự. Lực lượng thật mạnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh trong lòng cũng thất kinh. Giao thủ một cái, hắn liền phát hiện man khắc thực lực cực kỳ kinh người. Tu vi đã đạt đến đỉnh phong thần vương, hơn nữa thần lực bản nguyên thừa số, thậm chí càng hơn lần thứ 3 thức tỉnh, đã đạt đến kinh khủng 4 lần thức tỉnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hơn nữa còn nắm trong tay bản nguyên bí thuật, chiến lực có thể xưng nghịch thiên. Những cái kia tuổi già man tộc cùng hắn kém xa. Lục Minh nếu là không tá trợ trận pháp, tuyệt đối không phải cái này man khắc đối thủ. Cách biệt quá xa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhất định phải diệt trừ hắn. Lục Minh trong lòng toát ra một câu. Sau đó triệu tập trận pháp tất cả uy lực, vung vẩy cự kiếm, đối man khắc phát động cuồng phong công kích như mưa rào. Liên tục chém ra mười mấy kiếm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đương đương đương, man khắc gầm thét, vung vẩy thanh đồng cự kiếm, cùng Lục Minh đối chiến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mỗi một kiếm về sau, màn khắc đều thân hình lui lại, thân thể run rẩy. Mười mấy kiếm về sau, hắn thanh đồng chiến kiếm bên trên xuất hiện từng đạo vết rách, tùy thời muốn nổ tung. Trong miệng hắn không ngừng có máu tươi chảy ra. Hiển nhiên ở liên tục đối oanh bên trong, hắn đã bị trọng thương. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chuyện của tu y.vn. Mà bởi vì Lục Minh điều khiển đại trận tất cả uy lực ứng phó man khác, liền không có bao nhiêu lực lượng ứng phó mặt khác man tộc. Lúc này, mặt khác man tộc đã chạy ra khỏi đại trận phạm vi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Man khác, nhanh lao ra, chúng ta giúp ngươi. Những cái kia xông ra man tộc giống to, tất cả mọi người hợp lực, oanh ra một chiêu, đánh vào đại trận bên trong. Ở man khắc sau lưng phá mở một cái thông đạo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đừng mơ tưởng đi, chết cho ta. Chấm, Lục Minh quát lạnh, toàn lực điều khiển đại trận. Vô tận phù văn phát sáng, lóa mắt hết sức, vô số thật nhỏ kiếm khí. Hội tụ đến Lục Minh trong tay cự kiếm bên trong, để Lục Minh trong tay cự kiếm trở nên to lớn hơn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bá, cự kiếm hướng về man khắc chém xuống, muốn đem man khắc chém làm hai đoạn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Man khắc gầm thét, vung vẩy thanh đồng cự kiếm, toàn lực chống đối. Làm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hai người lại một lần nữa đụng vào nhau, nhưng là lần đụng chạm này, để man khắc chiến kiếm điên cuồng chấn động, ông ông vang lên không ngừng. Phía trên vết rách càng nhiều, dày đặc thân kiếm các nơi. Sau đó đụng một tiếng nổ bể ra đến, hóa thành mảnh vỡ bay loạn. Bản nguyên bí thuật bị ép, để man khắc ho ra đầy máu. Thương thế càng nặng, hắn mượn nhờ Lục Minh cỗ này lực lượng, hướng về phía sau nhanh lùi lại. Sau đó đột nhiên quay người, hướng về mặt khác man tộc mở ra thông đạo phóng đi. Muốn chạy trốn ra đại trận phạm vi bao phủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giết, Lục Minh hét lớn, sao lại dễ dàng như vậy để man khắc đào tẩu. Hắn vung tay lên, trong tay cự kiếm bay ra ngoài, như một đạo như cầu vồng, hướng về man khắc đâm tới. Tốc độ quá nhanh, trong chớp mắt liền đuổi kịp man khắc, đâm vào phía sau lưng của hắn phía trên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cong một tiếng, cự kiếm giống như đâm vào sắt thép phía trên, phát ra nổ mạnh. Man khắc trên người nham thạch khải giáp trực tiếp vỡ nát, liền hắn thân thể đều vỡ nát một cái động lớn, huyết nhục cốt cách bay loạn. Man khắc một cái lảo đảo, kém chút ngã sấp xuống. Bất quá hắn gào thét một tiếng, mạnh mẽ chĩa vào, tiếp tục hướng phía trước lao nhanh. Rốt cục tiến vào cái lối đi bên trong, thân hình lóe lên, liền chạy ra khỏi đại trận phạm vi bên trong, rơi vào một cái trên cầu thang. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chấm, vừa rơi xuống ở trên cầu thang, man khắc liền bịch một tiếng, ngã sấp xuống ở trên cầu thang, ho ra đầy máu, khí tức uể oải. Man khắc, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Còn dư lại những cái kia man tộc kinh hãi. Man khắc thiên phú quá mạnh, tuyệt đối không thể xảy ra chuyện. Bằng không thì đối với man tộc mà nói, là thiên tổn thất lớn. Ta không sao, các người thay ta hộ pháp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Man khắc liền nôn mấy ngụm máu tươi, thân thể thu nhỏ, hóa thành bình thường lớn nhỏ. Sau đó lấy ra một cái liệu thương thần đan, một mạch nhét vào trong miệng, bắt đầu luyện hóa. Mặt khác man tộc vây ở man khắc bên người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đáng tiếc, dạng này đều không thể giết hắn. Lục Minh thầm nói đáng tiếc, đồng thời có chút kinh hãi. Cái này man khắc thực lực, quả nhiên là kinh người hết sức. Đồng cấp một trận chiến bên trong, tuyệt đối phải so với kia man kiệt càng mạnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Huống hồ, hắn tu vi đạt tới được đỉnh phong thần vương, thần lực bản nguyên thừa số 4 lần thức tỉnh, tăng thêm bản nguyên bí thuật, man thần thể, còn có mặt khác thần kỹ bí thuật, chiến lực, dọa người hết sức, thế mà mạnh mẽ bị hắn chạy ra khỏi đại trận, chạy thoát. Anh nhếch môi. khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lấy Lục Minh hiện tại thực lực của bản thân, cùng Man Khắc so, còn có chênh lệch rất lớn. Đối phương trốn ra trận pháp phạm vi, Lục Minh không thể giết đối phương. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiểu tử, có bản lĩnh đi ra đánh một trận. Một cái man tộc oán hận hướng về Lục Minh giống to. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Các ngươi có bản lĩnh tiến đến một trận chiến a, Lục Minh thản nhiên nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hừ, ngươi không ra đúng không? Vậy chúng ta liền thủ tại chỗ này. Nhường ngươi vĩnh viễn ra không được. Một cái man tộc vẻ mặt tàn nhẫn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Yêu thủ liền thủ a, ta đi tu luyện. Lục Minh cười một tiếng, sau đó trở về dưới vách đá dựng đứng, ngồi xếp bằng, lẳng lặng bắt đầu tìm hiểu đến. Không thèm để ý những cái kia man tộc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Những cái kia man tộc tức giận sắc mặt tái xanh, hận không thể đem Lục Minh tháo thành tám khối. Nhưng là để bọn hắn xông vào đại trận cùng Lục Minh quyết chiến, đó là tuyệt đối không dám. Thật vất vả trốn ra đại trận phạm vi, bọn họ tuyệt đối là sẽ không lại bước vào đại trận phạm vi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Man Khắc thương thế rất nặng, cho dù lấy thể chất của hắn, cũng đầy đủ hoa thời gian một tháng mới khôi phục lại. Khôi phục lại về sau, hắn liền ánh mắt lạnh lẽo hướng về Lục Minh, sát cơ nồng đậm tới cực điểm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đặc biệt là nhìn xem Lục Minh ở cái kia dưới vách đá dựng đứng tu luyện, hắn càng là tức đến muốn phun máu ra. Đáng tiếc, hắn ở đất bằng bên ngoài, coi như dùng sức hướng về vách đá, cũng không có bao nhiêu hiệu quả. Tựa hồ nhất định phải leo lên đất bằng mới tham ngộ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Các người có thể không thể phá giải tòa trận pháp này? Man Khắc hỏi mặt khác man tộc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một tháng này, chúng ta cũng nhìn kỹ, nhưng là tòa đại trận này vô cùng cổ lão, bố trí thủ pháp quỷ dị huyền diệu, chúng ta không phá được. Một cái già nua man tộc lắc đầu nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không phá được, cái kia truyền âm triệu tập những người khác đến, xem có thể hay không phá mất. Man Khắc nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhường hắn như vậy rời đi, hắn không cam tâm. Đệ nhất, hắn muốn giết Lục Minh. Đệ nhị, hắn muốn lấy được vách đá. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau đó, có man tộc xuất ra truyền âm ngọc phù, bắt đầu truyền âm. Các người có thể truyền âm? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này, Lục Minh kết thúc tu luyện, đứng ở trên đất bằng, trông xuống Man Khắc đám người. Phải thì như thế nào? Tiểu tử, ngươi có bản lãnh truyền âm, nhường ngươi mấy người đồng bạn tới cứu ngươi a. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Man Khắc cười lạnh nói. Giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.